không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, Niết Bàn Chi Hỏa. Bây giờ có 62 vị tôn giả cùng nhau thẳng hướng nguyên sinh vũ trụ. Những chuyện này Thương vô ý là biết đến. Dù sao, hắn cũng coi như nửa cái tổ cấp chí tôn. Chỉ có tổ cấp chí tôn thực lực, thế nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Bây giờ, 62 vị tôn giả cùng nhau hướng phía nguyên sinh vũ trụ đánh tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, nguyên sinh vũ trụ 20 vị tôn giả, căn bản là không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, Thương vô ý mới có thể tức giận như vậy. Này Ma Sát Thiên, vậy mà đùa nghịch bịp bợm còn con. Ma Sát Thiên thân là ma tổ, trưởng khống sinh linh thất tình lục dục. Bởi vì có Thương vô ý thời khắc chú ý. Bởi vậy, Ma Sát Thiên lực lượng còn không ảnh hưởng tới nguyên sinh vũ trụ. Nguyên sinh vũ trụ không có chịu ảnh hưởng, không có nghĩa là nguyên sinh vũ trụ xung quanh vũ trụ không có chịu ảnh hưởng. Những này vũ trụ thiên đạo, nhưng không có Thương vô ý đồng dạng có được tổ cấp chí tôn chiến lực. Tự nhiên, cho dù là Ma Sát Thiên động thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem, cái gì cũng không có thể làm. Bởi vậy, 62 vị tôn giả, tại một cái nào đó mồi lửa phía trên, rốt cục tề tụ một đường. Bởi vì lòng đố kỵ lý bị vô hạn phóng đại. Bởi vậy, bọn hắn 10 phần đố kỵ nguyên sinh vũ trụ quật khởi. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể nhanh chóng như vậy quật khởi? Mà bọn hắn cái khác vũ trụ cũng chỉ có thể đủ chậm chạp tiến bộ. Tâm lý không công bằng nha. Làm sao bây giờ? Tự mình không có được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ muốn lấy được. Bởi vậy, lần này liền chú định nguyên sinh vũ trụ sẽ lọt vào 62 vị tôn giả xâm lấn. Chậc chậc chậc, Thương vô ý, ta nhưng không có dẫn đạo bọn hắn ý tứ. Ta bất quá là bởi vì lúc tu luyện dẫn đến lực lượng của mình có chút mất khống chế mà thôi. Này nhưng không liên quan ta sự tình nha. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì vấn đề, ta cũng rất xin lỗi. Mặc dù ngoài miệng nói xong thật có lỗi, thế nhưng là nụ cười trên mặt lại là vô cùng sán lạn. Chỉ bất quá, này nụ cười sán lạn ở trong mắt Thương vô ý là như vậy hèn mọn, đáng xấu hổ. Quả nhiên không hổ là đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi thủy tổ. Hừ, Ma Sát Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Hôm nay cừu hận, ta ngày sau chắc chắn trả về. Ha ha, ta chờ. Dứt lời, Ma Sát Thiên thân hình trong nháy mắt biến mất. 62 vị tôn giả đột kích, nếu như không làm tốt ngăn cản, nguyên sinh vũ trụ hủy diệt, đó là thực sự sự tình. Thế nhưng là, người đến không phải 12 vị tôn giả, cũng không phải 22 vị tôn giả, mà là 62 vị tôn giả. Nguyên sinh vũ trụ tôn giả lại thế nào có thể đánh? Còn có thể đánh thắng được 62 vị a? Hiển nhiên là không thể nào. Có lẽ chỉ có kỳ tích mới có thể đạt được thắng lợi. Biến số, chỉ có biến số mới có thể thắng lợi. Thế nhưng là, biến số đến bọn hắn cấp bậc này sẽ tồn tại a? Thương vô ý nghĩ vỡ đầu gân, cũng vô pháp nghĩ ra nên như thế nào ngăn địch. Hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn tới. Bất quá, vì giảm bớt tổn thất, Thương vô ý vẫn là cho nguyên sinh vũ trụ 20 vị tôn giả truyền ngôn. Mà khi tin tức truyền đến 20 vị tôn giả trên thân về sau, nhao nhao sắc mặt đại biến. 62 vị tôn giả đột kích, làm sao có thể? Mặc dù bọn hắn cũng có nghĩ qua chuyện này, thế nhưng là cùng dự đoán không giống a. Đến 30 bọn hắn có thể đối phó, 40 cũng có thể miễn cưỡng đối phó, thế nhưng là 62 cái không cần nói, khẳng định là phía sau có người tại trợ giúp, có người muốn để nguyên sinh vũ trụ hủy diệt. Thế nhưng là ai có thể chỉ huy 62 vị tôn giả tập kích nguyên sinh vũ trụ? Chỉ có tổ cấp chí tôn xem ra, 6 vị tổ cấp chí tôn bên trong, có người không muốn để bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp. 20 vị tôn giả tại tiếp thu được tin tức một khắc này, cũng đã tụ tập cùng một chỗ, xem ra các ngươi cũng nhận tin tức, lần này sẽ là chúng ta nguyên sinh vũ trụ từ khai thiên tích địa đến nay nguy hiểm nhất một lần, nếu như không thể đem bọn hắn đánh lui, như vậy nguyên sinh vũ trụ chắc chắn diệt vong. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nếu là thật không có, liền thật hết thảy cũng bị mất. Tổ Long, Tổ Hoàng, hai người các ngươi thực lực tối cường, các ngươi nói thế nào? Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt đều tập trung ở Tổ Hoàng cùng Tổ Long trên thân. Ở đây, chỉ có hai người này thực lực cường đại nhất. Chỉ cần có nghịch thiên cơ duyên, tùy thời đều có thể thành tựu tổ cấp chí tôn. Nếu như thành tựu tổ cấp chí tôn, như vậy nguyên sinh vũ trụ có lẽ liền có thể miễn ở trận chiến kia. Thế nhưng là, không có nếu như, chỉ có chiến, chúng ta không cách nào trốn tránh. Đây cũng là chúng ta ngay từ đầu dự liệu được sự tình. Đúng, vậy, mặc dù dự liệu được, sẽ có người bởi vì đỏ mắt mà tập kích nguyên sinh vũ trụ. Dù sao, tại 30 triệu năm tuế nguyệt bên trong, bọn hắn đã đánh chết không thua gì 10 tên đỏ mắt tôn giả. Nhưng hôm nay, không phải 10 người, mà là 62 người. Cho dù bọn hắn tại tôn giả cấp bậc bên trong, thuộc về nhất là đỉnh phong tồn tại, nhưng đối mặt số lượng nhiều như thế tôn giả, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chớ nói chi là những tôn giả này bên trong có đồng đẳng với bọn hắn tồn tại, có thể nói đây cơ hồ chính là một cái hẳn phải chết cục. Tử chiến, phải chết chiến. Không chỉ dừng là chúng ta, những cái kia muốn đột phá tiên tôn cấp bậc tiên đế cường giả tốt nhất cũng tham chiến. Như vậy có lẽ tỷ số thắng sẽ còn tăng lên một điểm. Tôn giả cùng tiên đế ở giữa chênh lệch thế nhưng là 10 phần to lớn. Chư vị, không có thời gian, địch nhân đã nhanh đến. Hạ lệnh, phong tỏa vũ trụ giới bích, có nguyện ý cùng tôn giả một trận chiến, có thể theo chúng ta cùng nhau tiến lên. Cuối cùng, Tổ Long bình thản để lại một câu nói về sau, thân hình phá toái hư không, trực tiếp biến mất. Tổ Hoàng cùng một đám tôn giả nghe vậy, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp rời đi, an bài tốt một ít chuyện. Thời gian cấp bách, bọn hắn cần mau chóng an bài. Lúc này, trung vực bên trong, Tổ Kỳ Lân trong tay bưng lấy một cái Kỳ Lân trứng. Đây là hắn duy nhất hậu duệ. Hắn Tổ Kỳ Lân cả đời bên trong, thê thiếp vô số, thế nhưng là hậu duệ lại chỉ có trước mắt này một cái. Tổ Kỳ Lân bất đắc dĩ thở dài, ôm mình hậu duệ hướng phía nam vực Tổ Hoàng Phượng Hoàng địa vực mà đi. Hư không đột nhiên vỡ vụn, Tổ Hoàng cảm nhận được Tổ Kỳ Lân khí tức. Ngươi tới nơi này có chuyện gì a? Tổ Hoàng, ta muốn nhờ ngươi một việc. Nói, ta biết ngươi có được một hạng thiên phú, Niết Bàn Chi Hỏa. Ta nghĩ mời ngươi gia trì tại ta duy nhất hậu duệ trên thân. Lần này ta không ngờ chúng ta có thể hay không chống đỡ xuống tới. Cho nên, ta đã biết. Tổ Hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó Niết Bàn Chi Hỏa gia trì trên tay Tổ Kỳ Lân. Kỳ Lân trứng phía trên, Kỳ Lân trứng bị Niết Bàn Chi Hỏa gia trì về sau, trứng thân mặt ngoài chỗ vậy mà hiện ra Niết Bàn Chi Hỏa ấn ký. Nói cách khác, viên này Kỳ Lân trứng có thể sau khi chết trọng sinh một lần. Đương nhiên, sau khi trùng sinh, Niết Bàn Chi Hỏa hiệu quả cũng sẽ biến mất. Đưa nó lưu tại ta chỗ này đi. Có Phượng Hoàng hẻm núi gia trì, có thể gia tăng Niết Bàn Chi Hỏa công hiệu. Nhìn thấy Tổ Kỳ Lân chuẩn bị rời đi, Tổ Hoàng bất đắc dĩ thở dài nói, đây hết thảy đều là bọn hắn trêu ra hậu quả xấu nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?